Giáo sư anh thật vô sỉ. Chương 18, giấm chua đầy mình. Gocchuyenaudio.com. Lạc Hy Chân lấy tay đẩy anh ra rồi cao giọng, Dương Hàn, chê y người anh không phải mùi hương của em. Anh không cần biết tại sao cô giận dỗi liền dỗ dành cô trước, muốn cúi xuống hôn cô nhưng bị cô ngăn lại. Chê y môi anh cũng không phải vị son môi của em. Giọng nói của cô ngày càng lạnh băng. Anh lại làm gì sai à, chê y người anh không phải mùi hương của em, chê y môi anh không phải vị son môi của em, thế là của ai cơ chứ? Anh cười khẽ, anh tưởng em không biết còn đùa cợt. Anh không đùa cợt, em biết cái gì? Nói xem chê y người anh là mùi hương của ai? Anh vẫn tỏ vẻ hời hợt khẽ mỉm cười nhưng cô không nhìn thấy. Anh, cô tức đến dậm chân rồi đứng dậy ra khỏi văn phòng. Anh chạy theo ôm lấy cô, sao em không nói gì còn bỏ đi? Anh bỏ em ra, cô lạnh nhạt nói rồi vừa đẩy anh ra, anh càng ôm chặt hơn nói, anh buông em ra, em sẽ chạy mất thì làm sao? Cô tức đến bật khóc đánh như mưa lên ngực anh là đồ tồi, đồ vô lương tâm, được em muốn anh là cái gì thì anh là cái đó, có được không? Cô vẫn khóc vẫn đánh anh nhưng cô không nói gì cả. Vào trong rồi nói có được không? Đứng ở đây em sẽ bị cảm nắng, cô ngừng khóc cũng không đánh anh nữa. Vào trong phòng anh lập tức đè cô lên tường hôn lên môi cô. Một lúc sau mới buông cô ra, anh nói. Bây giờ chê y môi anh chỉ có vị son của em. Cô đi anh hôn đến thần hồn điên đảo mặt đỏ lên. Anh không đi mà hôn cái cô kia kìa, hôn em làm cái gì? Cô vẫn không quên tức giận. Em có muốn chê y người anh có mùi hương của em đến nỗi người con gái khác không dám lại gần không? Anh không để ý lời cô nói tiếp tục cợt nhả. Anh, biết ngay anh nói đến chuyện gì, cô mặt ngày càng đỏ. Định trêu chọc em một chút, không ngờ em ghen thật sự đáng yêu như thế. Anh cười lớn, anh còn cười được, nhưng quả thật có người làm anh thấy rất buồn cười. Anh được quyền ghen còn em thì không à, anh ôm hôn cô gái nói em buồn cười vậy em đi tìm anh chàng đã tỏ tình em ôm hôn nhé. Em dám, anh đen mặt, em có gì mà không dám, anh thử nói xem ai sẽ là người bị mẹ đánh chết. Được rồi bà xã, anh không muốn chết đâu à, anh thấy cô tức giận thật rồi đành xuống nước. Mặc kệ anh, tổ anh diễn kịch cho trường thôi. Anh đã cố từ chối khi thấy có cảnh hôn nhưng không được. Họ nói anh là bộ mặt của tổ nên không thể từ chối được. Em thấy anh vẻ mặt rất hưởng thụ khi hôn cô gái đó còn gì. Anh nghĩ đến em, đã diễn lại gần 10 lần rồi nhưng ai cũng nói không đủ tình cảm nên anh đành nghĩ đến em. Còn hôn đến 10 lần, anh, em không tồn tại có phải không? Không phải như vậy mà bà xã. Chuyện này em nhất định sẽ nói với mẹ, anh nói em trẻ con em cũng không để ý, cô quay mặt chỗ khác không thèm nhìn anh. Cách chương.